Đế quốc bại gia tử, chương 987, Khang huynh không lấn được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm nhưng cao ân nhưng là còn cái này ngồi xếp bằng, hắn chưa muốn ngủ, hoặc là nói chẳng muốn lên giường, bởi vì như vậy liền sẽ nhớ tới trước khi hàng đêm xanh ca cái này làm cho hắn rất khó chịu. Trong lòng cũng không cách nào tiếp nhận, bát hoàng tử, đi ngủ, bên người nữ thị nhẹ giọng mở miệng, các ngươi nghỉ ngơi đi ta ngồi nữa sẽ. Cái này ngồi xuống chính là đi thẳng đến trời sáng, hắn ở nơi này ghế ngồi nghỉ một chút. Bát hoàng tử, ngay tại lúc này, có một mình vào đây bẩm báo, vậy cầm hắn đánh thức. Thấy cái bộ dáng này, người này kinh nghi hỏi, bát hoàng tử ngài một đêm, chính là như vậy sao? Có chuyện gì, nói, cao ân sắc mặt không tốt, ở nơi này liền ngồi một buổi tối, tâm tình có thể tốt liền kỳ quái. À, là Vương Khang sai người cho đưa tới một hộp, nói là cho ngài. À, lấy tới, người này chạy tới cầm hộp trình tới đây, cái này cái hộp gỗ tử cũng không lớn, nhưng là rất tinh xảo tím thơm đàn mộc cao ân lấy tới, không kịp đợi mở ra, bên trong là một viên mượt mà viên thuốc. Đây là Vương Khang đưa tới thuốc, nhanh như vậy sao, hắn cầm hộp bấu vào, rồi sau đó hướng về phía bẩm báo người vẫy tay, để cho hắn đi xuống. Loại chuyện này, hắn bên người người biết rất ít, nữ thì A Lục hỏi, bát hoàng tử thuốc này ngài dám ăn không? Vạn nhất Vương Khang có hại người chi tâm, làm thế nào? Hắn không gan này, hại ta vậy không có ý nghĩa. Cao Ân nói là trước lại nói. Bất quá vẫn phải kiểm tra một chút ngươi cầm đi cho Hồ Dược Sư, để cho hắn xem có vấn đề hay không. Liền một lát A Lục trở về nói. Hồ Dược Sư kiểm tra qua, hẳn không vấn đề gì, nhưng cụ thể tạo thành, có thể. Quảng cáo, không thành vấn đề là được. Cao Ân cầm viên thuốc lấy ra ngoài, tay đều run rẩy, nhớ tới Vương Khang đã nói với hắn những lời đó, tựa hồ có tiên tri biết trước khả năng, lại rất là xác định dáng vẻ. Bởi vì chuyện này, hắn đã quấy nhiễu cực kỳ lâu, cũng mau thành tâm bệnh của hắn. Cho nên hắn liền trực tiếp cầm viên thuốc uống vào trong miệng. Bát hoàng tử, A Hồng, A Lục khẩn trương nhìn Cao Ân, cái này hai cái nữ thị, mới là hắn chân chính thân tín, cái gì cũng biết. Ngài có cái gì khó chịu, chưa, vậy có thể có cảm giác gì? Cũng không có, Cao Ân nghi ngờ nói, thật giống như không phản ứng gì, Vương Khang hắn không phải là lừa gạt ta đi. Nhưng mà lời của hắn vừa dứt cũng cảm giác được từ bụng của mình có một cổ hơi nóng lưu chuỗi, ngay sau đó truyền, để cho hắn có một loại cảm giác. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc có một chút đã lâu cảm giác mà không ngừng lan truyền, một loại dục vọng cũng là bay lên. Bát hoàng tử, A Lục phát giác Cao Ân tựa hồ có chút biến hóa. Mà giờ khắc này, Cao Ân nghiêng đầu nhìn về phía hai người các nàng, hắn rõ vẻ mặt vậy có biến hóa cùng mới vừa rồi không cùng, nhưng lại để cho hai người thị nữ đều là ngẩn ra. Cái loại này vẻ mặt rất quen thuộc các nàng trước kia kinh thường gặp được. Chỉ là hơi dừng lại, cái này hai người thị nữ cũng thay đổi, bọn hắn vẻ mặt đổi được mị hoặc dãy dụa eo phụ. Vốn là tầm thường dáng vẻ, giờ phút này nhưng tựa như thành nhất quyến rũ cô gái. Cao Ân đã không kịp chờ đợi. Hắn đưa tay trực tiếp nắm ở, rồi sau đó, hô, Cao Ân trường hô liễu khẩu khí, trong mắt đều là vẻ kích động, khó mà tự chế. Thành, thật thành, Vương Khang không lấn được ta, hắn nói để cho ta ngày hôm nay liền thấy hiệu quả, liền ngày hôm nay thấy hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, A Lục sắc mặt còn có mấy phần đỏ thắm, dịu dàng nói. Bát hoàng tử so với trước đó lợi hại hơn đây, đi, đi tìm Vương Khang. Cao Ân nhanh chóng mặc quần áo thu thập, mới vừa xuống thuyền hoa, liền thấy Mộ Dung Chiêu và một đám quan viên đã ở nơi này hầu trước. Bát hoàng tử, ngày hôm nay Nam Ba Thành còn có. Sau đó sẽ nói, bổn hoàng tử muốn đi một chuyến Nam Sa Loan. Hắn giờ phút này căn bản là cố bất cập khoát tay một cái, không kiên nhẫn nói, rồi sau đó liền trực tiếp rời đi. Vương Khang, lại là Vương Khang. Mộ Dung Chiêu tàn nhẫn cắn răng, hắn đến hiện tại cũng không rõ ràng, cái này Vương Khang rốt cuộc là cho bát hoàng tử đổ cái gì mê hồn canh, lại để cho hắn như vậy. Cái đó thái tử điện hạ, bát hoàng tử có chuyện mời muốn tìm Vương Khang, không bằng do ta cùng ngài đi xem. Liêu đại nhân mở miệng nói, dựa theo ngày hôm qua thương nghị, Vương Khang bên này muốn lôi kéo Yến quốc vậy không thể buông tha. Được, Mộ Dung Chiêu không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hắn cũng biết vị này Liêu đại nhân ở trong sứ đoàn, địa vị là đứng sau bát hoàng tử, có hắn ở ít nhất vậy chưa đến nỗi hoàn toàn bị lạnh rơi, ở vào lúng túng tình cảnh. Mà bát hoàng tử chính là đi Nam Sa Loan, nghe nói Vương Khang còn đang ngủ chưa thức dậy, hắn còn cố ý phân phó, không để cho người đi gọi hắn, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Giữ theo hắn nghĩ, Vương Khang nhất định là bận làm việc một đêm, nếu không làm sao có thể ở buổi sáng liền đưa tới cho hắn thuốc. Hắn nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều. Vương Khang đúng là ngủ rất khuya, bất quá cũng không phải là bởi vì muốn cho hắn chế thuốc, loại thuốc này là hắn sớm đã có. Chủ yếu là ngày hôm qua đống lửa nướng quá muộn. Vì vậy thì có như vậy một màn, đường đường Tề Quốc Bát Hoàng tử ở Vương Khang chỗ ở bên ngoài, một mực chờ đợi. Cùng Vương Khang đứng lên lúc đó, đã là buổi trưa, lúc này mới biết Bát Hoàng tử đợi hắn cũng hơn 4 tiếng. Tại sao không gọi ta? Chấm, là ta không để cho gọi. Cao Ân kích động nói. Khang huynh à, ngươi thật sự là quá có bản lãnh, lòng cảm kích thật là không thể bày tỏ à, quảng cáo. Đi, mời vào bên trong. Vương Khang mời hắn vào phòng bên trong, để cho người ngoài lui ra, mới là cười nói. Xem ra Bát Hoàng tử đã thấy hiệu quả. Gặp được, Khang huynh không lấn được ta. Chấm, Cao Ân kích động nói. Uống thuốc sau đó, bổn hoàng tử trọng trấn hùng phong, thật là không chỗ nào bất lợi. Ân tình này quá lớn. Khang huynh, sau này ngươi chính là ta Cao Ân huynh đệ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy, tới từ xảy ra vấn đề sau đó, cũng cảm giác đời người một phiến không rõ ràng, tìm lần lương y, không có một chút tác dụng. Hôm nay giải quyết, vừa có thể giống như trước như vậy. Đợi một chút, Vương Khang mở miệng nói. Bát hoàng tử, người cái vấn đề này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết, tạm thời chỉ có thể là dùng thuốc để duy trì, ngoài ra ngươi vậy phải chú ý tiết chế à, tuyệt đối không thể giống như trước như vậy. Ta rõ ràng, chỉ là dược vật này ta sẽ vì ngươi cung cấp, nhưng thuốc này luyện chế cũng không dễ dàng. Cái này ngươi yên tâm, Cao Ân mở miệng nói, bổn hoàng tử vậy không phải loại người như vậy, ngươi cần muốn bao nhiêu tiền nói thẳng chính là... Bát hoàng tử nói đây là nơi nào, ta còn có thể muốn ngươi tiền sao? Vương Khang khoát tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như bát hoàng tử lại xách chuyện này, vậy ta coi như bỏ mặc ạ, được. Được, gặp được Vương Khang như vậy, Cao Ân lại là tiếng lòng cảm kích nói. Khang huynh, ngươi cái này huynh đệ, ta là nhận xuống. Ngươi cái này Nam Sa Loan bản thân liền có thực lực, được trời ưu đãi, ta nhất định sẽ thúc đẩy Tề Thương lui tới, để cho ngươi cái này Nam Sa Loan phát triển tới phồn vinh. Ngoài ra ta cũng cho ngươi thấu cái để, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.